Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 179, hơn nửa hiệp. Xinh đẹp sút xa, Đoạn Hiên hô to lên, tranh tài phút thứ 29. Lý Thanh Sơn giữa trận ngay cả qua hai người về sau một cước nổ bắn ra. Trợ giúp Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn vung tay hô to, mà nhìn trên đài Iran fan bóng đá phần lớn hai tay che mặt. Iran cầu thủ nhìn đối dạng này ném cầu không có biện pháp. Pula Lợi Cam cắt giơ thẳng lên trời thở dài. Hắn không thể đoán được Lý Thanh Sơn ý nghĩ. Lý Thanh Sơn trước đó liên tục qua rơi cử động của hai người để phòng thủ cầu thủ coi là Lý Thanh Sơn sẽ nhất cổ tác khí. Dù sao tiếp qua rơi một người về sau chính là cái chuẩn đơn đao. Cái nào nghĩ đến, tại khoảng cách cầu môn còn có tương đương một khoảng cách thời điểm. Lý Thanh Sơn liền lên chân sút gôn. Đây là đối với mình sút gôn cước pháp có tuyệt đối tự tin mới sẽ làm ra lựa chọn. Lippy quơ nắm đấm, cùng trợ thủ của mình nhóm đang ăn mừng. Một bên khác quay Ross mở ra hai tay. Hắn đối với Iran đội vừa mới phòng thủ bất mãn vô cùng. Trận banh này sao có thể để Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm qua rơi đâu. Cho dù là phạm lỗi, cũng phải đem đối phương tiến lên tuyến đường cho ngăn chặn A. TV tiếp sóng xuất hiện ở chiếu lại vừa mới Lý Thanh Sơn sút xa phá khung thành. Ngay tại dẫn bóng hướng về phía trước Lý Thanh Sơn nhìn đúng là một bộ muốn trực đảo long đàm tình. Thế, hắn nhìn chằm chằm vừa đánh vừa lui Iran hậu vệ. Dưới chân có tiết tấu dẫn bóng thúc đẩy. Nhưng mà đột nhiên, Lý Thanh Sơn chân phải bỗng nhiên phát lực. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Bay về phía cầu môn. Từ dẫn bóng đến sút gôn. Trong lúc này kết nối nhanh vô cùng nhanh. Tại hắn sút gôn trước đó, mọi người cơ hồ không nhìn thấy hắn sút gôn chuẩn bị động tác. Theo lý thuyết, nếu như không có dẫm tốt bước điểm trực tiếp liền sút gôn, là rất khó phát lên lực lượng. Nhưng là Lý Thanh Sơn trận banh này lại là vừa nhanh vừa mạnh. Iran thủ môn Eri Lễ Tát Bối Lan Vạn Đức đối với cái này không có biện pháp. Iran cầu thủ đáy lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn phí hết tâm tư, đánh vào một cầu. Bọn hắn vốn cho là, chỉ cần bọn hắn tiếp tục như thế đá xuống đi, Trung Quốc đội là không có biện pháp gì. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại đột nhiên thái độ khác thường. Hắn lựa chọn làm một mình. Iran cầu thủ phát hiện, đối mặt Lý Thanh Sơn không thèm nói đạo lý phương thức tấn công. Bọn hắn thật đúng là rất khó có biện pháp gì tốt lắm. Vừa mới cái này ném cầu chính là chứng minh. Bị Lý Thanh Sơn mấy lần liền qua rơi mất Racy Met cùng ai đâm nắm Racy hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái này to con dưới chân tần suất tuyệt không chậm, mà lại đối phương dẫn bóng kỹ xảo tương đương đơn thuần. Bóng đá tựa như là đính vào chân hắn bên trên, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Quay Ross tại ném cầu trước tiên là tại đối Iran phòng thủ biểu đạt bất mãn. Nhưng là thân là nhất danh huấn luyện viên trưởng. Lúc này trọng yếu nhất chuyện của ta tuyệt đối không phải phát tiết tâm tình của mình. Bởi vậy Quay Ross lập tức đem tiên phong tiền cổ bên trong rét gọi đi qua. Nói cho mọi người, không nên hoảng hốt, chúng ta tiếp tục như thế đá. Hậu trường cầm banh về sau trực tiếp đánh tới trước trận. Không muốn ở giữa sân cùng bọn hắn có quá nhiều dây dưa. Chúng ta tiến công tận khả năng ngắn gọn. Đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, tận khả năng sớm ra tay phạm lỗi. Tiền cổ bên trong rét liên tiếp gật đầu. Hắn rất nhanh trở về sân bóng, đem huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất truyền đạt cho Iran cầu thủ. Iran cầu thủ cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bây giờ đối phương đánh vào một cầu, cũng chỉ là thế hòa mà thôi. Mà lại trước đây tranh tài Iran là chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy đối phương cho dù San đều tỷ số điểm số, cũng không có gì tốt sợ hãi. Đương tranh tài khôi phục về sau, Iran cầu thủ đã khôi phục thái độ bình thường. Tranh tài phút thứ 34. Tiền cổ bên trong rét ở ngoại vi đột thi tên bắn lén. Từng thành lực chú ý phi thường tập trung. Hắn đơn trưởng đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Iran đội phạt góc cũng chế tạo uy hiếp. Cổ Hán Bác Thập trực tiếp phạt góc hướng cầu môn kéo. Lần nữa khảo nghiệm đến từng thành. Iran đội liên tục phạt góc. Tại ném cầu về sau, Iran đội lập tức dùng một nhóm tiến công ổn định quân tâm. Sau đó Trung Quốc đội cũng lập tức đánh một nhóm phản kích. Iran đội phạt góc mở ra, bị Phùng Tiểu Đình đỉnh ra. Ngô Vui khống chế ngoại vi điểm rơi sau đem cầu phân đến đường biên. Cao Lâm cầm banh sau đem cầu làm cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trung lộ trở lại một cước sút xa. Bất quá quả bóng này sát cột dọc lệch ra cầu môn. Cứ việc trận banh này không có đánh vào, nhưng là cũng đem nhìn trên đài Iran fan bóng đá dọa cho phát sợ. Bởi vì từ nhìn trên đài góc độ xem ra, trận banh này thoạt nhìn như là đánh vào đồng dạng. Đoạn Hiên ôm đầu, thật là đáng tiếc. Trước tiên ta còn tưởng rằng trận banh này có. Lý Thanh Sơn trạng thái phi thường tốt. Queiroz cau mày, Trung Quốc đội còn lại cầu thủ nhìn không tại trạng thái. Nhưng là chỉ cần Lý Thanh Sơn trạng thái bình thường, trận đấu này đối với Iran đội tới nói liền khó đá. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Iran đội phát động tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 40, Tháp Lôi mét tiếp đồng đội thẳng nhét. Nhưng chuẩn bị đột phá lúc, bóng ra đụng phải Quốc Túc hậu vệ trên đùi. Sau đó tìm được bóng ra, Tháp Lôi mét penalty điểm phụ cận chính là một cước đẩy bắn. Bị Từng Thành dũng mãnh phi thường đập ra. Phút thứ 42, Iran ngóc đầu trở lại. Thiệu Cổ Theo đột nhiên chọn truyền vùng cấm địa. Mia Đức Moham cánh trái chen vào. Góc độ nhỏ sút gôn bị Từng Thành lại lần nữa thần kỳ đập ra. Phút thứ 45, Iran nhanh chóng ném ra ngoài biên. Sau đó Iran cánh phải phát động tiến công. Cổ Hán Bác Thập ngược lại tam giác truyền bên trong. Thiệu Cổ Y bên trong cấm khu sút gôn bị Từng Thành đập ra. Iran thế công càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là hơn nửa hiệp bù giờ một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Song phương không thể lấy được dẫn bóng. Iran fan bóng đá tại tiếc nuối. Chỉ cần hơn nửa hiệp thời gian lại lâu một chút. Nhìn Iran là có cơ hội lấy được dẫn bóng. Bọn hắn đúng là khoảng cách dẫn bóng càng ngày càng gần. Mà Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá thì là thở dài một hơi. Fan hâm mộ bóng đá đem hy vọng ký thác vào nửa chàng sau bên trên. Lippi tại chấp giáo Quảng Châu Hằng Lớn thời điểm. Các truyền thông đều gọi đùa Quảng Châu Hằng Lớn nửa chàng sau không thể trêu vào. Thì là bởi vì Lippi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thường thường sẽ nhằm vào hơn nửa hiệp vấn đề làm ra. Đặc sắc ứng đối. Mà để đội bóng tại nửa chàng sau cầm tới thắng thế. Lippi mặt không thay đổi đi vào cầu thủ thông đạo. TV tiếp sóng ống kính phân biệt cho riêng phần mình đội bóng mấu chốt cầu thủ biểu lộ. Lý Thanh Sơn cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Cái này sân khách xác thực rất khó đá. Iran đội thế công cứ việc thoạt nhìn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Bọn hắn luôn luôn đem cầu đánh tới đường biên. Sau đó lợi dụng biên năng lực cá nhân chế tạo truyền bên trong cầu. Hoặc là đem cầu phát triển đến trung lộ. Để giữa trận cầu thủ sau chen vào bên trên tiến hành sút xa. Tới tới lui lui liền cái này hai chiêu. Nhưng là nương tựa theo bọn hắn thân thể cường hãn tố chất. Cái này hai chiêu thường thường sẽ còn lại Trung Quốc đội cầu thủ phi thường hữu hiệu. Hơn nửa hiệp hai chi đội bóng có thể nói đều riêng phần mình có ưu thế của mình. Song phương mang theo một so với một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhìn trên đài thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Song phương fan bóng đá đều đang đợi nửa chàng sau. Đương song phương cầu thủ bên trong lần nữa đi vào sân bóng thời điểm. Nửa chàng sau 4-15 phút. Sẽ là trận đấu này quyết chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.